Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, trang 878. Hai người giằng co nửa ngày, hoặc là nói là Phù Giang đơn phương giằng co nửa ngày, Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu. Lo chính mình thu thập đồ vật, hoàn toàn mặc kệ mặt sau Tường Lâm tẩu thượng thân Phù Giang. Trong chớp mắt cũng đã chọn hảo chính mình muốn dùng đồ vật, tính. Ngươi muốn đi, vậy ngươi đi là được. Cuối cùng, Phù Giang lớn tiếng kêu lên. Cũng không phải ta không có khuyên quá ngươi. Ta khuyên ngươi cũng không nghe. Ngươi nhất ý cô hành. Nếu như vậy, vậy ngươi liền đi thôi. Hảo, Hoa Vinh Nguyệt từ trước cửa trên đất trống tùy ý chọn lựa. Cuối cùng rốt cuộc lấy ra chính mình cái kia thoạt nhìn hình thức hơi cổ quái đơn vai bao. Yên lặng hướng tới phía trước đi đến, Phù Giang một bụng hỏa ngạnh xinh xinh bị Dịch Nguyệt này lãnh. Đạm một chữ cấp nghẹn trở về, hắn kỳ thật là tưởng đem Dịch Nguyệt cấp mắng tỉnh. Làm hắn không cần lại tìm đường chết mà thôi, nhưng ai ngờ Dịch Nguyệt cư nhiên liền thật sự như vậy đi rồi. Đi thực bình đạm. Giống như là tùy tiện đi ra ngoài đi dạo giống nhau, phía sau vài người cũng hai mặt nhìn nhau. Hoa Hình Nguyệt đi rồi vài bước về sau, trong đám người bỗng nhiên truyền ra tới một cái có chút nói lắp thanh âm. Ta cũng đi, nhoáng lên thần, một cái tiểu mập mạp chui ra tới, phía sau còn cõng cái thật lớn bao vây, như là sợ chính mình một không cẩn thận đã bị đói chết giống nhau. Hắn nhát gan khẩn trương nhìn một vòng phía sau những người đó, rõ ràng nơi này thoạt nhìn nhất người nhát gan hẳn là chính là hắn. Nhưng này sẽ hắn vẫn là nghĩa vô phản cố đuổi theo. Từ từ ta, ngươi cùng qua đi làm gì? Bên cạnh có người một phen túm chặt hắn, tiểu mập mạp quay đầu nhìn lại, là Quách Tu, hắn ấp úng một hồi, sau đó gãi gãi tóc nói. Ta cũng nghĩ ra đi xem, ở chỗ này vẫn luôn đợi, là có chút lãng phí thời gian, đi ra ngoài nhìn xem nói không chừng còn có thể tìm được khác lộ, thật nhìn không ra tới ngươi còn. Có bậc này hùng tâm a, Quách Tu trừng mắt, không biết là khẳng định vẫn là trào phúng nói, tiểu mập mạp ngượng ngùng cười cười. Sau đó gãi gãi đầu, hắn suy nghĩ một hồi nói. Chúng ta nếu phát hiện thứ gì, nhất định sẽ lập tức quay lại nói cho của các ngươi. Từ từ ta, nói, hắn sẽ không bao giờ nữa trì hoãn. Một đường hướng tới phía trước địa phương chạy qua đi. Lúc này Hoa Vinh Nguyệt đã đi rồi rất xa. Lại vãn một hồi liền đuổi không kịp, ta cũng đi theo đi xem đi. Phù Giang bên tai bỗng nhiên, truyền ra tới một cái nhu nhu thanh âm. Nếu như có chuyện gì, cũng vừa lúc trở về thông chi các ngươi, Vương Hạ Nhi. Phù Giang quay đầu, kinh ngạc nhìn Vương Hạ Nhi, nàng quay đầu tới cười, Phù Giang lại đột nhiên cảm thấy ngực có chút nghẹn đến mức hoảng. Ngươi không cần cùng quá khứ, các ngươi lưu lại nơi này. Bảo hộ đại gia an toàn, ta cũng sẽ bảo đảm chính mình an toàn. Vương Hạ Nhi bỗng nhiên đối với Phù Giang chớp chớp mắt. Ngươi sẽ không quên ta phía trước là đang làm gì đi. Nàng nói xong, liền cũng từ trên mặt đất chọn cái tiểu hào bao vây. Sau đó bay nhanh hướng tới Hoa Vinh Nguyệt bên kia đuổi theo qua đi. Bước chân bay nhanh, Phù Giang ở phía sau nhìn nàng sau một lúc lâu. Cuối cùng chỉ là uổng phí cúi đầu xuống, tính, bọn họ nếu muốn đi. Kia cũng là bọn họ chính mình lựa chọn, dẫn đầu vỗ vỗ Phù Giang bả vai, hắn an ủi một hồi Phù Giang. Sau, liền tiếp đón phía sau người cùng nhau đem trong phòng đệm chăn lấy ra tới. Mỗi người chi gian cần thiết bảo đảm có thể đồng thời nhìn đến đối phương. Phù Giang cũng đi theo sửa sang lại đệm chăn, thật dài thở dài một hơi, hắn thu thập đến nửa đường. Lại bỗng nhiên phát hiện cái kia âm nhu nam nhân nhìn vừa rồi Dịch Nguyệt bọn họ rời đi địa phương. Sau đó khóe miệng mạc danh thượng chọn một chút, kia một khắc. Phù Giang trong lòng tiếng chuông đại trấn, người này, hắn đang cười cái gì? Ai? Từ từ ta, tiểu mập mạp ở phía sau một bên truy một bên kêu, phía trước Hoa Vinh Nguyệt tựa như không có nghe. Thấy giống nhau, vẫn luôn chờ đến tiểu mập mạp thở hồng hộc đuổi tới bên cạnh. Cũng không gặp nàng động tác thả chậm xuống dưới quá, tổng. Cuối cùng là đuổi theo, tiểu mập mạp thở hổn hển hơn nửa ngày. Lại tiểu tâm cẩn thận nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói, ta liền ở bên cạnh đợi, tuyệt đối sẽ không chọc phiền toái. Mặc đến bất luận cái gì phản ứng, ta kêu Lý Tường Lực. Ngươi kêu gì a? Tiểu mập mạp liều mạc đáp lời. Hoa Vinh Nguyệt chỉ là đôi hắn lạnh lùng nói, Dịch Nguyệt, hai chữ sau. Liền không còn có nói qua cái thứ ba tự, không bao lâu. Vương Hạ Nhi cũng đuổi theo, nàng khoảng cách so Lý Tường Lực muốn xa hơn, nhưng nàng lại đây khi lại không có bất luận cái gì thở hổn hển bộ dáng. Vương Hạ Nhi tới lúc sau, cũng không có ý đồ cùng Hoa Vinh Nguyệt đáp lời, chỉ là đứng ở nàng phía sau an tĩnh cười, đợi lát nữa. Chúng ta đây là muốn đi đâu a? Cái này kỳ quái, ba người tổ hợp, may mắn có cái Lý Tường Lực, mới không đến nỗi làm không khí trở nên lạnh băng tột đỉnh. Chẳng qua tiểu mập mạp có chút quá có thể nói mà thôi. Chỉ sợ cho dù là người bình thường, cũng sẽ làm hắn ồn ào đến phiền lòng. Hoa Vinh Nguyệt dọc theo vào núi đường nhỏ đi vào. Nàng trong lòng có cái lớn mật suy đoán. Nếu vừa rồi con đường kia cuối là mặt khác một mảnh phòng ốc, như vậy kia một mảnh phòng ốc cuối đâu? Lại sẽ là cái gì? Nguyên nhân chính là vì muốn biết cái này, cho nên nàng mới kiên trì hướng tới trên núi đi. Uy, ngươi cẩn thận một chút, hiện tại chung quanh cũng không biết ẩn giấu người nào. Tiểu mập mạp vừa mới nói một câu, đã bị nghiêm túc lên Vương Hạ Nhi kéo lại tay. Hừ, Lý Tường Lực giờ này khắc này ngẩng đầu hướng tới chung quanh xem. Mới phát hiện bọn họ như cũ thân ở với một mảnh phòng ở bên trong, hắn vẫn luôn cũng chưa phát hiện. Này phòng ở có cái gì không thích hợp địa phương, rốt cuộc chung quanh lộ đều đi thói quen, nhưng mà vừa mới bị Vương Hạ Nhi kéo một phen, hắn mới phát hiện có điểm không thích hợp, bọn họ đi ngang qua phòng ở. Không khỏi cũng, quá nhiều điểm đi. Hoa Vinh Nguyệt nhìn chung quanh cái này so nàng thấy đệ nhị loại phòng ở càng cũ chút nhà ở. Bỗng nhiên có cái lớn mật ý niệm, nàng tưởng đem vừa mới không có làm xong sự tình lại làm một lần, cái này ý niệm mới vừa một hiện ra tới. Hoa Vinh Nguyệt liền đem nội lực quán chú tới rồi ngón tay thượng. Sau đó hướng tới cửa sổ phía trước tấm ván gỗ tử thượng nhẹ nhàng một chọc, nàng động tác thời điểm. Vương Hạ Nhi cùng Lý Tường Lực liền ở phía sau nhìn chăm chú vào nàng nhất cử nhất động. Hết chương.